là muốn thay đổi cuộc đời, chứ không phải thời điểm tỉnh lại trở thành người phụ nữ bị giam trong ngục tù. Thanh âm hệ thống có vẻ máy móc mà lãnh khốc, nhưng là không biết vì cái gì, Ninh Thư cảm giác mình bị hệ thống phun vào mặt. Lý Tu Văn lần nữa trông thấy nữ nhân đối diện, một khuôn mặt vặn vẹo. Lý Tu Văn cảm thấy nữ nhân này tuyệt đối là có bệnh. Lý Tu Văn lắc đầu đứng dậy, ý định rời đi. Trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, vợ của Tiêu Diễn nguyên lai là một bệnh nhân tâm thần a. Chờ đến Lý Tu Văn đã đứng lên, Ninh Thư mới phản ứng lại, duỗi tay túm lấy cánh tay của Lý Tu Văn, đem hắn một lần nữa lôi kéo ngồi xuống, lạnh giọng nói: "Tôi nói anh người này là có ý gì? Người ta đều chưa có nói chuyện, anh vẫn luôn nháo phải đi, anh cũng quá đủ rồi a. Đợi tôi đem sự tình nói hết, rồi đi cũng không muộn." Ninh Thư nhìn Lý Tu Văn, nói thẳng: "Tôi muốn hợp tác với anh, phá sụp Tiêu gia, tiền cướp được tôi một nửa, dùng tốc độ nhanh nhất." Lý Tu Văn nhíu lại lông mày: "Tôi vì sao phải cùng cô hợp tác? Hơn nữa cô có vốn liếng gì, cứ nói tốt đẹp ngoài miệng như vậy có lợi ích gì? Đã vậy Tiêu gia một tập đoàn khổng lồ như thế, cô cư nhiên còn muốn một nửa." Lý Tu Văn còn kém nói thẳng: "Cô có một chút tự trọng hay không?" Ninh Thư ha hả cười lạnh một tiếng, trực tiếp từ bên trong cái bao bên cạnh móc ra thật nhiều sấp nhân dân tệ mềm mại, bá khí bốc một phát ném ở trên mặt bàn: "Bà đây có tiền, hợp tác đi." "Thế nhưng làm vậy, tôi cảm thấy tôi cũng không có được thứ gì." Lý Tu Văn tiêu sái nâng tay: "Tôi hao tổn tâm trí cố sức phá đổ Tiêu gia như vậy, kết quả một nửa còn phải cho cô." Ninh Thư thiếu chút nữa một ngụm phun lên cái khuôn mặt tuấn tú ngồi đối diện, cực kỳ khó chịu đáp lời: "Anh đừng không biết đủ, anh đều có thể lấy được nữ chính, à không, có được Tô Manh rồi, anh còn muốn thế nào a? Anh có thể quăng ngã Tô Manh, anh còn có cái gì không thỏa mãn? Vốn là nữ chính, kết quả theo anh người nam phụ này, anh thật sự là đi đâm thiên đại vận, hoàn toàn là nghịch thiên cải mệnh, xóa bỏ mệnh nam phụ của anh a, cư nhiên còn không biết đủ." "Cô không phải cũng có được Tiêu Diễn sao?" Lý Tu Văn nhàn nhạt nói. Phụt, lần này Ninh Thư thật sự thiếu chút nữa phun vào vẻ mặt Lý Tu Văn, tất cả cà phê trong miệng đều phun ra ngoài, một nữa là bị kinh hãi, một nữa là bị ghê tởm. "Ha ha ha ha a." Ninh Thư co rút khóe miệng cười lạnh, đem nhân dân tệ mềm mại trên bàn đều thu vào, ném tới trong bao. Lý Tu Văn trông thấy hành động của Ninh Thư, kinh ngạc hỏi: "Chúng ta bây giờ không phải đang thảo luận làm thế nào để khiến Tiêu gia sụp đổ sao? Cô cái dạng này là ý định muốn đi?" "Anh đẹp trai, tôi liền phải đi trước." Ninh Thư mặt không biểu tình nói: "Anh nha xứng đáng cả đời đều là vận mệnh nam phụ khổ bức." Lý Tu Văn ngăn ở trước mặt Ninh Thư: "Ngồi xuống đi, chúng ta bàn bạc thương lượng, đem tiền trong bao của cô đều lấy ra đi, để tôi nhìn một chút xem cô có bao nhiêu tiền." "Không thể." Ninh Thư lời lẽ chính đáng, câu từ rõ ràng: "Lấy ra quá không an toàn, tôi sợ có người sẽ cướp tiền của tôi." Lý Tu Văn trầm mặc, hắn dùng ánh mắt cùng xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn Ninh Thư. Cuối cùng, Ninh Thư vẫn là cùng Lý Tu Văn miễn cưỡng đạt thành hiệp nghị. Vì cái gì nói là miễn cưỡng đây? Nam phụ tên xuất sinh này, cư nhiên muốn đem lợi ích của cô ép đến một mảnh, chính là tùy tiện tống một ít cho cô. Loại chuyện này Ninh Thư tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, có thể ôm được người đẹp về nhà, anh chính là tan hết gia sản, anh cũng là buôn bán có lời. Cuối cùng Ninh Thư sử dụng đủ loại thủ đoạn mới đạt được 4 phần lợi ích. Bạn bè hữu nghị nhắc nhở, chuyện tìm công ty làm mồi nhử, ở trước mặt Tô Manh, anh vẫn nên chú ý bảo trì hình tượng vô tội thuần khiết của anh a. Ninh Thư vỗ vỗ bả vai Lý Tu Văn liền rời đi. Ninh Thư trở lại Tiêu gia, trong nhà một mảnh im ắng, Ninh Thư cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái. Hai ông bà Tiêu gia dứt khoát ở trong bệnh viện chăm sóc hai đứa cháu bảo bối, Tiêu Diễn càng sẽ không trở về. Gan phổi Ninh Thư cực kỳ khoan thai dễ chịu, Tiêu Diễn lại cảm thấy đau lòng vô cùng. Con mình một đôi trai gái nằm trên giường hấp hối như vậy, lại nhìn đến Tô Manh khóc đến sưng đỏ đôi mắt, Tiêu Diễn cảm thấy mình nếu không làm chút gì đó, thì hắn không xứng là đàn ông. Hiện tại Tiêu Diễn cảm thấy vô cùng chướng mắt Tô gia, nhờ vào Tiêu gia buôn bán lời nhiều tiền như vậy, cư nhiên còn nuôi dưỡng ra một nữ nhân độc ác như Tô Nhiễm vậy. Đặc biệt là Tô Bắc cái lão thất phu kia, cư nhiên giết ba mẹ Tô Manh, chuyện này nhất định phải vì Tô Manh đòi lại công bằng. Cuối cùng, Tiêu Diễn vẫn là tiến hành đề án hợp tác ở bên trong cốt truyện, chỉ là lần này trong lòng Tô Bác tồn tại một cái bóng ma, không có lấy ra tất cả tiền của Tô gia, lưu lại một chút của cải, trong lòng vẫn chưa tin Tiêu gia sẽ làm ra sự tình hố đồng đội như thế. Lúc Tô phu nhân gọi điện thoại đến nói chuyện này cho Ninh Thư, Ninh Thư chỉ trầm mặc, cũng không nói bất luận điều gì. Tô gia đã tin tưởng Tiêu gia như vậy, tin tưởng Tiêu Diễn, liền cứ để cho Tô gia ăn cái thiệt thòi vậy. Ninh Thư cũng không muốn chính mình lao tâm lao lực giữ vững vị trí của Tô gia, kết quả lại bị em trai não tàn dâng đến trước mặt Tô Manh, đó mới là chuyện phiền lòng đấy. Ninh Thư lại bảo Lý Tu Văn nhanh chóng hành động, hiện tại Tiêu Diễn đã hành động, ở thời điểm Tiêu Diễn đắc ý nhất, thời điểm hắn vừa lòng đắc chí vơ vét sạch Tô gia, cho hắn một kích. Mà bị bệnh Tô Đại Bảo cùng Tô Tiểu Bảo lợi dụng ưu thế sinh bệnh, làm nũng bán manh, cục lực tác hợp hai người, bồi dưỡng tình cảm giữa Tô Manh cùng Tiêu Diễn. Trong lúc nhất thời phòng bệnh đều tràn ngập giọng nói của hai đứa nhỏ, còn có bong bóng tình yêu hồng phấn, hai ông bà già nhìn thấy cũng cười ha hả, hình ảnh hài hòa tốt đẹp, giống như là người một nhà tương thân tương ái. Mỗi lần Tiêu Diễn đều dùng ánh mắt cực nóng mà nhìn Tô Manh, thời điểm Tô Manh cầm đồ đạc, cố ý túm chặt tay Tô Manh, khiến cho Tô Manh xấu hổ không thôi. Đặc biệt ở những nơi che khuất của bệnh viện, hai người càng là cùng nhau ngọt ngào ôm hôn, cách đó không xa còn có hai đứa tiểu quỷ bảo bối vây xem, khuôn mặt tỏ vẻ nghịch ngợm. Tình cảm giữa Tô Manh cùng Tiêu Diễn nhanh chóng ấm lên, đột phá phòng tuyến cuối cùng, lăn ở bên nhau. Mà Ninh Thư cái này chính quy phu nhân, một người ở trong một căn phòng rộng lớn, nói chuyện cũng có tiếng vang. Nhưng là Ninh Thư tỏ vẻ hết sức thoải mái, chỉ cần hai người kia đừng ở trước mặt cô Bạch Bạch, Ninh Thư có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Ninh Thư thấy được Lý Tu Văn trước mặt gương mặt đen sì, trông thấy vậy trong lòng có chút hả hê. Ninh Thư phía trước đã trải qua hai thế giới, một cái là vận may gặp được người có biệt danh là kẻ điên, là nhà khoa học nghiên cứu gen, giáo y đại thúc biến thái. Thế giới thứ hai thì là dùng thân phận công chúa, trực tiếp dùng roi đem sự tình giải quyết. Còn chưa có trải qua chiến đấu thương trường đi, cho nên toàn bộ kế hoạch hành trình làm cho Tiêu gia sụp đổ, Ninh Thư đều tham gia. Ninh Thư bây giờ là tận dụng mọi cơ hội, dùng hết khả năng học tập những thứ có lợi. Nếu như chính cô có bản lĩnh, thành lập một thương nghiệp đế quốc, còn cần cùng Lý Tu Văn tên nam phụ chức tiệt này hợp tác sao? Hiện tại sử dụng Ninh Thư nhất định phải học tập à? Thời điểm trông thấy Ninh Thư, sắc mặt Lý Tu Văn thật không dễ nhìn, trông thấy Ninh Thư cùng người không có chuyện gì giống nhau, nhịn không được nói, chồng của cô ngoại tình như thế rồi, cô như thế nào mặc kệ không quản. Ninh Thư cảm giác cũng là say, người anh yêu thích cùng người khác lăn giường, anh tức giận với tôi thì có tác dụng gì à? Tôi không phải đã cùng anh nói, bảo anh tăng nhanh tốc độ, dùng tốc độ hai người bọn họ kích tình thiêu đốt, lăn ở bên nhau thực bình thường, có lần thứ nhất liền có lần thứ hai, về sau sẽ còn có rất nhiều lần. Tập quen thì tốt rồi. Ninh Thư an ủi Lý Tu Văn. Lúc mới bắt đầu Tô Manh không có tiếp nhận Tiêu Diễn, tuy đã sinh cho Tiêu Diễn hai đứa con, nhưng Tô Manh vẫn là thực rụt rè. Hiện tại cùng Tiêu Diễn tình cảm tiến triển thuận lợi, cần thiết phải gia tăng tình cảm. Phòng khách, sofa, phòng bếp đều có thể trình diễn kích tình mãnh liệt năm tháng. Ninh Thư dùng một loại ánh mắt nhìn rùa lông xanh, an ủi Lý Tu Văn. Lý Tu Văn không có được Ninh Thư an ủi, ngược lại sắc mặt càng thêm khó coi, không thể tin nổi mà nhìn Ninh Thư, chồng của cô cùng nữ nhân khác ở bên nhau, cô còn. Lý Tu Văn cũng không biết phải hình dung Ninh Thư như thế nào, ngón tay bực bội gõ lên mặt bàn, cô yêu Tiêu Diễn như vậy, thậm chí hắn cùng nữ nhân khác ở bên nhau, cô cũng không để bụng sao. Yêu sợi len, cô yêu Tiêu Diễn ư? Tên đần cũng nhìn ra cô không yêu Tiêu Diễn có được không, chẳng lẽ vô luận làm chuyện gì đều phải cùng tình yêu nhất lên quan hệ. Vì cái gì không nói cô coi trọng tiền của Tiêu gia nhỉ? Được rồi, hiện tại Nam Phụ Quân đã bị kích thích đến điên rồi. Ninh Thư chỉ là nói, vẫn là hành động nhanh lên đi. Bằng không thì về sau tình cảm giữa bọn họ sẽ càng ngày càng tốt đấy. Anh hiểu chứ? Ninh Thư hướng Lý Tu Văn nhướng nhướng mày, có chút hèn mọn bỉ ổi. Lý Tu Văn hít một hơi thật sâu, chỉ vào cửa ra vào, dồn khí đan điền, nói, cút. Ninh Thư hất đầu lên, tiêu sái mà thẳng bước rời đi. Thời điểm trở lại Tiêu gia, người hầu nói với Ninh Thư có người đợi cô ở trong phòng khách. Ninh Thư đi vào phòng khách, liền trông thấy cả nhà Tô gia đang ngồi ở trên ghế sofa đợi cô. Nhìn thấy Ninh Thư, trên mặt Tô phu nhân miễn cưỡng mang theo vẻ tươi cười, hỏi, Nhiễm, con gần đây sống tốt không? Ninh Thư hướng Tô phu nhân cười cười, nói, thực tốt. Từ lần trước Ninh Thư đến Tô gia đánh em trai nguyên chủ Tô Lan, Ninh Thư liền chưa bao giờ trở lại Tô gia lần nữa. Thực có chút cảm giác cả đời không qua lại với nhau. Lần này lại đột nhiên tìm tới cửa, Ninh Thư hơi chút tưởng tượng sẽ biết là sự tình đề án hợp tác, tình nguyện tin tưởng Tiêu Diễn, cũng không tin đứa con gái là cô, hiện tại đến tìm cô thì làm được gì. Khụ khụ, Tô Bác ho khan một tiếng, nói, Nhiễm, chuyện này con đoán trước được sao? Ánh mắt Tô Bác có chút phức tạp, tức thì có hơi chán chường nói, Tô gia lần này thật sự tổn thương đến gân cốt rồi, của cải liền chỉ bằng 1/10 trước kia. Ninh Thư nhàn nhạt mà a lên một tiếng, không có biểu tình gì. Tình huống hiện tại đã so với bên trong cốt truyện tốt hơn nhiều. Nguyên bản Tô gia thế nhưng mà phá thành từng mảnh nhỏ. Ngay lúc đó Tô Bác liền trực tiếp mang theo con trai Tô Lan chạy trốn, vứt bỏ nguyên chủ cùng Tô phu nhân, hai người phụ nữ yếu ớt cuối cùng phải trở thành con hát. Phải nói cô cái pháo hôi ác độc này lưu lạc tới tình cảnh như vậy, có thể nói đủ giải hận a. Nhưng con trai của Tiêu Diễn còn nhỏ mà xảo quyệt, nó lại còn tới hộp đêm nhục nhã cô. Cho nên đứa trẻ nhỏ như vậy đi dạo hộp đêm thật sự tốt sao? Hơn nữa bởi vì là con trai Tiêu Diễn Tiêu tổng tài, tôi lại bảo khó dễ cô, hộp đêm cũng không chịu thu cô. Từ nhỏ cô chính là người được nung chiều từ bé lớn lên, lại không có thủ đoạn mưu sinh, cuối cùng tôi nhiễm khốn cùng tuyệt vọng, bị bệnh đường sinh dục mà chết, cảm giác cũng là say. Con có thể hay không cùng Tiêu Diễn nói vài lời, cùng Tiêu gia mượn ít tiền để cho Tô gia có ít vốn lưu động? Tô Bắc nói. Ninh Thư trực tiếp trợn trắng mắt, người ta nói rõ là chơi ông, còn muốn mượn tiền cho ông. Tiêu Diễn chính là não tàn, cũng không có khả năng cho vay tiền đi. Đây là cố ý đem cô đưa đến trước mặt Tiêu gia, đi dò xét thái độ của Tiêu gia sao? Ba, không phải đã nói rồi sao? Nữ nhân chính là không nên tham gia vào chuyện làm ăn. Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt. Ninh Thư cảm thấy nguyên chủ vẫn là rất ngây thơ. Cô cho rằng bảo trụ Tô gia liền sẽ không rơi xuống kết cục ở bên trong cốt truyện. Có nhà mẹ đẻ chống đỡ sẽ không bi thảm như vậy. Căn bản cô ấy không nghĩ đến. Tô Bác căn bản cũng không có quan tâm hai mẹ con họ. Nghe thấy Tô Nhiễm cự tuyệt, sắc mặt Tô Bác thoáng cái liền trở nên khó coi. Nói, mày sinh ở Tô gia cho mày vinh hoa phú quý. Hiện tại muốn mày trả giá một chút, liền đẩy ba chắn bốn. Mày phải nghĩ kỹ, đã không có Tô gia mày ở Tiêu gia cũng một bước khó đi. Tô phu nhân nhìn chồng của mình, lại nhìn Ninh Thư, cuối cùng thở dài một hơi, không có nói cái gì. Tô Lan hướng Tô Bác nói, ba, con đã nói đừng tới cầu cô ta, Tô Nhiễm trong lòng người phụ nữ này cũng chỉ có mình cô ta, ích kỷ ác độc. Ninh Thư nâng mí mắt nhìn Tô Lan, mà không biểu tình nói, cậu hoặc là câm miệng, hoặc là tôi đánh cho cậu câm miệng, thứ gì vậy, cùng tôi kêu la làm gì, có bản lĩnh thì đi tìm Tiêu Diễn người gài các người nháo a, cùng người đàn bà giống nhau không có can đảm, hiện tại Tô gia không tiền. Cậu có thể bán mình đi, bị nam nhân đè. Sắc mặt Tô Lan liền tức thì bạo hồng, nắm nắm đấm, đôi mắt trợn trừng nhìn Ninh Thư, lớn tiếng rít gào nói, Tô Nhiễm, cô thử vũ nhục tôi một câu nữa xem. Tôi coi như là đi ăn xin, cũng không trở lại cầu cô người phụ nữ độc ác này. Tô Lan quay người muốn đi, bị Tô Bác kéo lại, Tô Lan ủy khuất tức giận nói, ba, chúng ta đi thôi, đừng để cho Tô Nhiễm người phụ nữ này dương dương tự đắc. Ba nghe một chút cô ta đều nói cái gì. Trong lòng cô ta căn bản cũng không có Tô gia, càng thêm không có con đứa em trai này, trong lòng cô ta cũng chỉ có mình. Ninh Thư nghe Tô Lan chỉ trích, nhịn không được muốn quỳ, nam nhân quỳ gối dưới quần sáng nữ chính Tô, đều tự cho là đúng như vậy, tùy hứng như thế, luôn đứng ở bên trên đỉnh cao đạo đức chỉ trích người khác, trước nay đều không nhìn lại hành vi của mình. Tô Lan luôn nói trong lòng của cô không có hắn người em trai này, như vậy Tô Lan người em trai này đâu rồi? Bất công đối với Tô Manh thì như thể tay chân. Còn đối với cô người chị ruột này liền cùng kẻ thù giống nhau. Úi chà chà. Thế giới này ghê gớm đến mức làm cho Ninh Thư có loại xúc động muốn hủy diệt thế giới. Nghe thấy Tô Lan đúng tình hợp lý chỉ trích, Ninh Thư có loại cảm giác không phản bác được. Thật sự là một thế giới vặn vẹo a, Ninh Thư tỏ vẻ chính mình chịu không nổi rồi. Chưa bao giờ ăn thịt người uống khói lửa nhân gian, không có tiếp xúc với người trong xã hội, sống đúng là tùy hứng như vậy. Ba, chuyện này con không có cách nào. Mọi người vẫn là trở về đi, trên tay không phải còn có chút tiền sao, có thể đem Đông Sơn tái khởi. Tình huống hiện tại, thế nhưng so với bên trong cốt truyện tốt hơn nhiều, như vậy vẫn chưa thấy thỏa mãn, chỉ có thể nói người thật sự quả là lòng tham không đáy. Ba, con đã nói. Câm miệng, cậu không được mở miệng nói chuyện, bằng không thì tôi liền đánh cậu cho tới khi không nói chuyện được nữa. Tô Lan há miệng đã bị Ninh Thư cắt đứt. Tô Lan oán hận lại kiêng kỵ mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư căn bản cũng không có để ý tới ánh mắt của Tô Lan. Ở trong mắt Ninh Thư, Tô Lan căn bản vốn dĩ cũng không phải một thằng đàn ông, không có chút trách nhiệm mà đàn ông nên có, cùng Tiêu Diễn chính là hai tên cặn bã. Tô Bác lại lần nữa nghe thấy con gái cự tuyệt, mặt già cũng không nhịn được, trừng mắt liếc nhìn Ninh Thư, thời điểm chuẩn bị rời đi, đột nhiên liền nghe được tiếng người hầu hô, lão gia và phu nhân trở về rồi, mau chạy ra nghênh đón. Chỉ trong chốc lát, hai hàng người hầu liền đứng chỉnh tề, từ cửa ra vào cho đến tận phòng khách, bày trận lớn như vậy. Đầu tiên là Tiêu lão gia từ bước xuống, tiếp theo chính là Tiêu Diễn ông Tô Tiểu Bảo, Tô Manh nắm tay Tô Đại Bảo. Dẫm lên thảm, Một nhà sáu người chậm rãi đi vào. Tiêu lão gia tử uy nghiêm vô cùng. Tiêu phu nhân có vẻ đẹp đẽ ung dung cao quý của phu nhân nhà giàu. Tiêu Diễn ôm tiểu công chúa một thân váy bồng bồng. Tiêu Diễn tuyệt mỹ vô song, tương xứng với tiểu công chúa đáng yêu ngọt ngào như thiên sứ. Chỉ mới nhìn thôi đã cảm thấy đẹp nhất nhân gian. Ninh Thư co rút khóe miệng, còn rất có thể làm ra vẻ đấy. Ninh Thư đưa mắt đặt ở trên người Tô Manh, sắc mặt của cô ta trong trắng lộ hồng, cả người đều giống như bao phủ ở trong diễm hà vậy, toàn thân đều lộ vẻ phong tình, xem ra là được Tiêu Diễn phục vụ rất khá. Thời điểm Tiêu Diễn trông thấy Ninh Thư trong phòng khách, khuôn mặt anh tuấn tức thì lộ vẻ xem thường, chán ghét, ghê tởm, đủ loại mặt trái cảm xúc, cái sắc mặt đó à. Thời điểm Tô Manh nhìn thấy Ninh Thư, trên mặt hiện lên một tia không tự nhiên, nhưng lập tức liền kiên định tín niệm trong lòng mình. Cô cùng Tiêu Diễn là thật lòng yêu nhau, Tiêu Diễn cũng không yêu Tô Nhiễm. Ông thông gia, bà thông gia, vẻ mặt Tô Bác nhiệt tình, hướng Tiêu lão gia tử cùng Tiêu phu nhân chào hỏi. Mí mắt Tiêu lão gia tử chỉ là nhếch lên, nhìn thoáng qua Tô Bác, nhàn nhạt nói, ngại quá chiêu đãi không chu toàn, hai đứa nhỏ vừa ra viện, cần người chăm sóc. Sắc mặt Tô Bác cứng đờ, chỉ là cố lộ ra vẻ tươi cười, nói, hai đứa nhỏ quan trọng hơn. Tô Lan nhìn về phía Tô Manh, hỏi, chị họ, hai đứa nhỏ có khỏe không? Tô Manh tức thì lộ ra vẻ tươi cười xinh đẹp, lại mang theo một tia nghĩ mà sợ, nói, không có việc gì rồi, nào, mau gọi cậu. Tô Manh đẩy hai đứa nhỏ ra. Tô Đại Bảo cùng Tô Tiểu Bảo, giòn giòn giã giã mà kêu, cậu. Trên mặt Tô Lan hiện lên vẻ tươi cười, thần sắc có vẻ thực kích động, liền nói, về sau lại đừng bị bệnh nữa, đem mẹ của hai đứa gấp thành cái bộ dạng gì kìa. Tô Tiểu Bảo vụng trộm thoáng đánh giá Ninh Thư một phát, thanh âm như đứa trẻ ngây thơ vô cùng nói, cậu cùng cô ta không giống nhau nhỉ. Ninh Thư ở bên cạnh đứng xem cũng là say, thật sự cũng say không được. Ninh Thư quan sát hành động của Tô Lan, cảm thấy thế gian không có ai có thể so với Tô Lan, làm cho người ta không nói được lời nào. Ba của mình đối với người khác ăn nói khép nép, hắn nhìn không thấy, đối với hai đứa nhỏ thì hòa ái vô cùng. Loại người này, may mắn là mệnh tốt đầu thai ở trong nhà giàu. Có. Nếu thả ở tầng dưới của xã hội, không biết đã chết bao nhiêu lần, chày gỗ như vậy. Tô phu nhân đứng ở cạnh Ninh Thư, thấy một màn như vậy, tức giận thiếu chút nữa ngất đi. Con trai của bà lại có thể nịnh nọt tiểu tiện nhân, nịnh nọt con của tiểu tiện nhân. Ninh Thư vươn tay nắm chặt lấy tay Tô phu nhân, cô hoàn toàn có thể lý giải cảm giác nôn nóng của Tô phu nhân. Ninh Thư hướng hai đứa nhỏ nhìn thoáng qua, Tô Đại Bảo cùng Tô Tiểu Bảo tức khắc liền làm ra thần sắc sợ hãi, ôm lấy chân Tiêu Diễn. Thật giống như Ninh Thư đem hai bọn chúng làm cái gì vậy. Tiêu Diễn lập tức bảo vệ một đôi trai gái của mình, nhìn chung quanh một nhà Tô gia, xem thường lại cao cao tại thượng nói, mấy người nếu như đã đều ở đây, tôi sẽ đem sự tình nói rõ, tôi cùng Tô Nhiễm. Tiêu Diễn chỉ vào Ninh Thư, tôi muốn cùng cô ta ly hôn, bây giờ liền ly hôn. Nghe thấy Tiêu Diễn nói muốn ly hôn, Tiêu gia bên này không có phản ứng gì, mà Tô gia bên này liền nổ tung rồi, đặc biệt là Tô phu nhân. Bay thẳng đến trước mặt Tiêu phu nhân chất vấn, vì cái gì đột nhiên muốn ly hôn, con gái nhà tôi có chỗ nào làm không đúng, cho dù muốn ly hôn cũng phải cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng. Sắc mặt Tô Bác cũng tái nhợt, còn trông cậy vào con gái nhờ Tiêu gia cho chút tiền quay vòng tài chính, hiện tại trực tiếp muốn đem con gái của hắn đuổi ra khỏi cửa rồi. Lần này xem như Tô Bác chân chính hiểu rõ, Tiêu gia đây là cố ý chơi Tô gia, đem 9 phần của Tô gia đều nuốt sạch, trong lúc nhất thời Tô Bác có vẻ sa sút. Sắc mặt Ninh Thư nhàn nhạt, cái biểu tình gì đều không có, không khóc cũng không nháo, thậm chí ngay cả một chút biểu tình thương tâm cũng không có. Tô Manh hướng Ninh Thư nói, tuy rằng giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm, nhưng tôi vẫn hy vọng cô có thể tìm được người yêu mình. Tôi đã từng nghĩ tới muốn báo thù, nhưng là hiện tại. Tô Manh cùng Tiêu Diễn nhìn nhau cười, hai người tay trong tay, trên thế giới còn có nhiều chuyện tốt đẹp hơn. Chị họ, chị cũng có thể buông đi, tìm kiếm một cuộc sống mới. Chị cứ chấp nhất như vậy sẽ khiến mọi người đều đau khổ. Ninh Thư cảm giác dạ dày đều quay cuồng, cầu đừng ghê tởm người, Tô gia đều đã bị Tiêu gia gài bẫy trở thành như vậy, hiện tại bờ la nói không báo thù, muốn cùng nhau tha thứ sinh hoạt hạnh phúc ở bên nhau, lại muốn cô rời khỏi để thành toàn cho các người. Ninh Thư cảm thấy tam quan của mình đã vỡ nát thành nhân bánh sủi cảo rồi. Mẹ tuyệt đối không đồng ý hai đứa ly hôn. Tô phu nhân xanh mặt nói, càng thêm âm tàn trừng mắt nhìn Tô Manh. Trong ánh mắt mang theo oán độc khắc cốt. Tiêu Diễn chặn ánh mắt Tô phu nhân nhìn về phía Tô Manh, tránh cho người phụ nữ mình yêu bị kinh hãi, cười lạnh nói, quả nhiên là mẹ thế nào thì con gái sẽ thế ấy, ác độc giống nhau, chuyện hôn nhân này các người nhất định phải bỏ, không ly hôn cũng phải ly hôn. Tô Lan cau mày hướng Tô phu nhân nói, chị cùng anh rể căn bản là không có tình yêu, mẹ cứng rắn ghép hai người ở bên nhau như vậy, chỉ sẽ tạo thêm nhiều bất hạnh cùng thống khổ cho nhiều người. Con, Tô phu nhân không thể tưởng tượng mà nhìn con trai của mình, thân thể lảo đảo hai cái. Bốc bốc, Ninh Thư đối với Tô Lan chính là cho hai bàn tay, Tô Lan oán hận mà nhìn Ninh Thư, chị lại đánh tôi. Tô Manh chỉ vào Ninh Thư, cô làm sao vậy, sao có thể đánh người như thế? Sau đó ánh mắt nhìn về phía Tô Lan mang theo an ủi. Tiêu Diễn thấy một màn như vậy, lại nhớ tới cảnh tượng bị Ninh Thư đánh ở trong bệnh viện kia. Cái này liền cảm giác giống như đang đánh ở trên mặt của hắn vậy, thực đau thực nhức. Đôi mắt Tiêu Diễn đỏ bừng mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nghe những người này há miệng ngậm mồm đều là yêu, yêu yêu cái em gái ngươi a, cái thế giới này ngoại trừ yêu thì không còn trách nhiệm gì khác, cô không đảm đương nổi nữa rồi. Trong lòng Ninh Thư nghẹn lửa cháy khí, tiến vào thế giới này cô vẫn luôn chịu đựng bọn đần độn này, trên nguyên tắc không so đo với ngươi, cuối cùng trực tiếp giết chết. Dù sao cũng làm quá táo bạo rồi, Ninh Thư lại đối với Tô Lan mãnh liệt cho mấy cái tát, sau đó một cước trực tiếp đạp Tô Lan ra, tiếp đó trưng một khuôn mặt lạnh đi đến trước mặt Tiêu Diễn. Tiêu Diễn so với Ninh Thư cao lớn hơn nhiều, trước mặt Tiêu Diễn tuyệt đối cũng có thể coi như nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng Tiêu Diễn nhìn Ninh Thư từng bước một hướng hắn đi tới, sắc mặt của cô cực kỳ lãnh khốc, ánh mắt mang theo nghiêm nghị cùng sát khí lạnh lạnh. Tô Nhiễm như thế, vậy mà lại để cho trái tim Tiêu Diễn đều thoáng đập nhanh một chút, không tự chủ lui về phía sau hai bước, lại tức khắc ý thức được, hắn không thể sợ hãi nữ nhân độc trước mặt này như vậy, hét lên lồng ngực, cười lạnh một tiếng. Đối với em trai của mình cũng ác độc như thế, Tiêu gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho một người phụ nữ độc ác như cô. Ninh Thư nhìn Tiêu Diễn, bay thẳng đến trước mặt Tiêu Diễn quét một chân, thoáng một phát trực tiếp làm cho Tiêu Diễn vịch một tiếng mà ngã trên mặt đất. Tuy rằng kỹ năng chiến đấu của cô được hệ thống đánh giá là cấp bậc cạn bã, nhưng đột nhiên ra tay như thế này cũng có chút tác dụng đấy. Cô, Tô Manh chỉ vào Ninh Thư, há to miệng, Ninh Thư nhanh nhẹn cho Tô Manh một bạt tai, trở tay lại cho một bạt tai. Tô Manh sưng một khuôn mặt, mở to hai mắt mà nhìn Ninh Thư, Tiêu Diễn đột nhiên bị vấp té trên mặt đất đến đầu váng mắt hoa. Chứng kiến nữ nhân độc ác này cư nhiên đối với Tô Manh ra tay, nghĩ đến muốn bỏ dậy, Ninh Thư lại duỗi chân ra, hung hăng dẫm lên trên lồng ngực Tiêu Diễn, hơn nữa còn ở vị trí trái tim. Tức khắc, sắc mặt Tiêu Diễn liền trở nên trắng bệch, hít hà một hơi. Oa, oa, bà nội, cháu sợ. Hai đứa nhỏ gân cổ gào lên, hiển nhiên là thật sự bị dọa sợ rồi. Mà ngay cả Tô Đại Bảo cũng vẻ mặt kinh hãi nhìn vào Ninh Thư. Âm thanh Ninh Thư lạnh lùng nói, câm miệng. Giọng nói của Ninh Thư mang theo sát khí lạnh lạnh, tức thì làm cho hai đứa nhỏ ngậm miệng lại, nhưng không ngừng nấc lên. Tô Đại Bảo dùng ánh mắt vô cùng âm trầm nhìn Ninh Thư, ánh mắt nhìn vào Ninh Thư tràn đầy oán độc. Làm càn, cô đang làm cái gì? Tiêu phu nhân chỉ vào Ninh Thư hét lên một tiếng. Toàn thể người Tô gia bị Ninh Thư bưu hãn trấn trụ rồi. Tiêu lão gia tử nhìn Ninh Thư, uy nghiêm mà lạnh lẽo, coi trời bằng vung, quả thực chẳng xem Tiêu gia ra gì. Hai ông bà già sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là trông thấy hai đứa nhỏ bị Ninh Thư dọa đến bộ dạng mất hồn, vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Ninh Thư nhàn nhạt mà phủi tay, ở trên lồng ngực Tiêu Diễn hung hăng nghiền một phát, tức thì lại khiến cho sắc mặt Tiêu Diễn càng thêm trắng, đau đớn hự một tiếng. Rõ ràng là một người phụ nữ, vì cái gì có sức lực lớn như vậy? Chân đạp ở trên ngực của hắn, thật giống như thoáng một phát có ngàn cân đè ở trên ngực, cảm giác trái tim cũng muốn bạo rớt, càng làm cho Tiêu Diễn khó có thể chịu được chính là tôn nghiêm của hắn giống như bị lăng trì vậy. Hắn Tiêu Diễn là người nào chứ? Nữ nhân này, sao cô ta dám? Trong lòng Tiêu Diễn tràn ngập sát khí. Ninh Thư thu hồi chân, nhìn người xung quanh, tiếp xúc đến ánh mắt của Ninh Thư, tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu run lên, ai ở trước mặt tôi nói chuyện ly hôn. Tôi liền trước diệt người đó. Cô, Tiêu Diễn từ trên mặt đất bò dậy ánh mắt tràn đầy sát khí, cùng ánh mắt Tô Đại Bảo giống nhau như đúc. Tô Manh bụng mặt, dùng ánh mắt tội ác tày trời nhìn Ninh Thư, cô quả thực không còn thuốc nào cứu được rồi. Lần này Tiêu Diễn cũng không có nói ly hôn nữa, mang theo Tô Manh cùng hai đứa nhỏ trực tiếp rời đi, có loại quyết tuyệt một đi không trở lại. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, nhìn bóng lưng của bốn người, đời này cũng đừng nghĩ đến trở lại cái biệt thự này đi. Người Tô gia cũng đi rồi, Tô Lan mang theo khuôn mặt sưng phù cùng đầu heo giống nhau cũng rời đi. Tô Bác vẫn đứng nguyên tại chỗ, chuyện vừa mới xảy ra, trực tiếp đem quan hệ hai nhà Tô Tiêu thật sự suy tàn rồi. Ánh mắt Tô Phu Nhân nhìn đến Ninh Thư mang theo lo lắng. Tiêu lão gia tử cùng Tiêu phu nhân đối xử lạnh nhạt với Ninh Thư, không nhìn thẳng Ninh Thư, trên mặt đều là vẻ đối với hai đứa nhỏ không bỏ được. Ninh Thư đối với thần sắc chán ghét của hai người này, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Lại nói bên này, Tiêu Diễn mang theo Tô Manh cùng một đôi hài tử đi về nhà trọ nhỏ của Tô Manh. Vào nhà trọ, hai đứa nhỏ ôm đùi Tiêu Diễn, oa oa khóc lớn, khóc đầy thương tâm. Tiêu Diễn chưa từng thấy qua hai đứa nhỏ khóc đến như vậy, cả hai đứa vẫn luôn đều rất hiểu chuyện, khóc đến tâm Tiêu Diễn đều đau, vội vàng ôm hai đứa nhỏ dỗ dành. Sau đó trông thấy Tô Manh ngồi ở trên ghế sofa bộ mặt, Tiêu Diễn liền đi qua ôm Tô Manh, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của Tô Manh, nghiến răng nghiến lợi nói, em yên tâm, anh sẽ thay em báo thù, Tô Nhiễm khi nhục anh vài lần, tuyệt đối không thể cứ để như vậy được nữa. Hai đứa nhỏ vây quanh ở bên người Tiêu Diễn, Tô Đại Bảo lau nước mắt, ba ba, chẳng lẽ về sau người phụ nữ đó sẽ luôn khi dễ mẹ con sao? Yên tâm, sẽ không có về sau. Tiêu Diễn sờ sờ đầu Tô Đại Bảo, lành lẹn nói, sẽ không có về sau, ba sẽ trực tiếp khiến cho Tô Nhiễm người phụ nữ độc ác kia biến mất. Nữ nhân không biết tốt xấu, không muốn ly hôn, thì đi chết đi. Tô Đại Bảo câu khóe miệng, Tô Tiểu Bảo nín khóc mỉm cười, ôm cánh tay Tiêu Diễn, càng không ngừng đung đưa, ba ba, ba thật tốt. Trên mặt Tô Manh mang theo bất an, đôi mắt hạnh nhân đen lái đảo tròn, chuyện này không tốt lắm đâu. Mẹ à, mẹ chính là quá thiện lương, người phụ nữ độc ác như thế nên bị trừng phạt. Tô Đại Bảo như ông cụ non mà nói. Đúng, đúng, anh hai nói đúng. Tô Tiểu Bảo xinh đẹp gật gật đầu, biểu tình ngây ngô đáng yêu. Lúc này trên mặt Tô Manh mới hiện vẻ tươi cười, kéo đến miệng vết thương trên mặt, tức thì đau nhức kêu lên, lập tức làm cho ba người còn lại khẩn trương không thôi, thay phiên an ủi. Trong lòng Tô Manh cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, tuy rằng chính giữa còn tồn tại một Tô Nhiễm, nhưng cô kiên định tin tưởng tình yêu của cô và Tiêu Diễn, rồi sẽ có thể đạt được hạnh phúc viên mãn thôi. Bên đó lại nhảy dài dòng Ninh Thư cũng không biết, từ Lý Tu Văn nơi đó biết được tin tức, hắn đã và đang hành động, có vẻ như đối phương đã cắn câu rồi, cái bẫy dập này không phải trực tiếp nhắm vào Tiêu Diễn, mà là nhắm vào người trong công ty Tiêu Diễn. Đột nhiên, Ninh Thư cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, trong lòng nhảy dựng. Loại cảm giác này là khi cô ở thế giới trước, thời điểm chiến tranh gặp được nguy hiểm liền có loại cảm giác này, chính là một loại cảnh báo. Ninh Thư hít mắt, đoán chừng là cô khiến Tiêu Diễn tức giận quá, nên hắn thật sự muốn đem cô biến thành vong thê, sau đó cùng Tô Manh song túc song tê, ân ân ái ái, tình tình hạnh phúc. Trong lòng đã có cảnh báo, Ninh Thư trực tiếp ở lì trong Tiêu gia, căn bản là không ra khỏi cửa, mỗi ngày đều nghe Tiêu phu nhân chỉ cây dâu mắng cây hòe, mắng có bao nhiêu khó nghe. Ninh Thư đều vào tai trái ra tai phải, nhưng là Tiêu phu nhân vừa tiếp xúc với ánh mắt lạnh lẽo của Ninh Thư, Tiêu phu nhân cũng im lặng, không dám nói gì nữa. Đối với chuyện Tiêu Diễn dọn ra khỏi Tiêu gia, Tiêu lão gia tử cùng Tiêu phu nhân đều ông thái độ ủng hộ, bị chồng của mình vắng vẻ cùng chán ghét, còn có cái trừng phạt nào so với cái này đối với nữ nhân nặng hơn đây. Đáng đời bị chồng của mình chán ghét, đáng đời bị chồng của mình ruồng bỏ, Tiêu phu nhân nhìn bóng lưng đi lên lầu của Ninh Thư, trong lòng hung tận nghĩ. Ninh Thư rõ ràng cảm thấy được không khí Tiêu gia gần đây không đúng, vô luận cô làm chuyện gì đều sẽ cảm giác có người đang nhìn trộm mình. Hơn nữa còn là kiểu nhìn trộm mang theo dụng ý xấu, làm cho tóc gáy phía sau lưng Ninh Thư đều dựng thẳng lên, có loại cảm giác nguy hiểm tới gần. Ninh Thư dám dùng cái đầu này cam đoan, tuyệt đối là kiệt tác của tên vương bát đản Tiêu Diễn kia. Ninh Thư tính toán truy tìm cặp mắt mang ác ý kia, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm ra được. Ninh Thư chỉ có thể cẩn thận lại cẩn thận. Bất quá khiến cho Ninh Thư cao hứng chính là chuyện làm cho Tiêu gia sụp đổ đã gần trong gang tấc rồi. Mỗi ngày đối mặt với sự khiêu khích châm chọc của Tiêu phu nhân, Ninh Thư đều coi là chó sủa như điên trước khi chết. Ninh Thư không đáp lại, càng khiến cho Tiêu phu nhân càng thêm chán ghét Ninh Thư, cứ mỗi ngày lại thay đổi biện pháp tra tấn cô, ví dụ như không bảo người hầu giặt quần áo cho Ninh Thư, không nấu cơm cho Ninh Thư, tóm lại chính là đem địa vị của Ninh Thư bỡ cợt, còn không bằng một cái người hầu. Ở trước mặt Ninh Thư châm chọc cô là gà mái không biết đẻ trứng, Ninh Thư nghe thấy cũng là say, từng có một trứng, nhưng đã bị các người quăng bể nát rồi. Tiêu phu nhân đây là cố ý trà lên trên vết thương của Ninh Thư, mỗi lần nghe được câu nói như vậy, cỗ thân thể này liền toát ra một loại cảm xúc vừa thống hận lại bi thương. Cũng may lúc này đối mặt với Tiêu phu nhân chính là Ninh Thư, nếu như nguyên chủ mà nói, đã sớm bị Tiêu phu nhân kích thích đến điên rồi. Tiêu phu nhân của hiện tại so với bên trong cốt truyện còn chán ghét cô hơn, phỏng chừng sự tình mà cô làm so với nguyên chủ quá phận hơn nhiều. Mà Tiêu lão gia tử đối với hết thảy xem như chết mà không thấy, hiển nhiên là cam chịu. Ninh Thư đối với hai ông bà Tiêu gia một chút cũng không thèm quan tâm, cô quan tâm chính là người đối với cô tràn đầy ác ý, trà trộn ở trong ngôi nhà này. Tiêu Diễn đã gần nửa tháng không có trở về, điều này càng làm cho người của Tiêu gia nhìn Ninh Thư, ánh mắt càng thêm xem thường. Ninh Thư cũng cạn lời. Buổi tối hôm nay, Ninh Thư ngủ đến nửa đêm, trái tim liền kịch liệt nhảy lên, hơn nữa còn là bất quy tắc mà nhảy lên, trên người một lát lại đổ đầy một thân mồ hôi. Thời điểm Ninh Thư mở to mắt, liền chứng kiến phía trên mình có một đồ vật lóe ra ánh sáng âm u, dưới ánh trăng chiếu xuống, tản ra tia sáng lạnh lẽo. Cơ thể Ninh Thư nhanh hơn đầu óc, trực tiếp lăn người một cái né đi, tiếp đó liền nghe thấy âm thanh dao găm chém trên đệm giường. Giỏi lắm, có người trực tiếp cầm đao tứ chém cô, phương thức đơn giản thô bạo như thế, quả thực làm cho Ninh Thư sửng sốt một chút. Ninh Thư nghĩ tới vô số phương pháp mà người này sẽ đối phó với cô, nhưng cũng thật không ngờ đối phương sẽ trực tiếp như thế. Người trong bóng tối thất thủ, sau đó liền xoay người muốn chạy, Ninh Thư nghĩ cũng không có nghĩ, nhanh nhẹn đạp cho người kia một cước. Sau đó cô nghe được thanh âm cơ thể ngã xuống mặt đất. Ninh Thư nhanh chóng bật đèn, sau đó nhìn về phía người trên mặt đất, chỉ thấy nằm trên mặt đất là một người phụ nữ, trên tay còn cầm một cái đại đao, là cái loại dao băm xương cốt, rất lớn. Nếu một dao như vậy hướng xuống cổ chém đi, đầu của cô cùng thân thể tức thì ở riêng rồi. Ánh sáng bất chợt khiến cho người rất khó thích ứng, nữ nhân trên mặt đất vốn định dùng tay thoáng chắn một chút, còn không có kịp phản ứng, con dao trên tay đã bị Ninh Thư cướp đi. Ninh Thư đoạt lấy con dao, liền đối với người trên mặt đất cuồng dẫm một trận, người phụ nữ trung niên trên mặt đất đau nhức thống khổ mà kêu rên, thoáng cái liền phá vỡ đêm khuya yên tĩnh. Ninh Thư kéo lấy cổ áo nữ nhân kia, đem bà ta kéo dài tới phòng khách. Chỉ trong chốc lát, trong phòng khách liền tụ tập rất nhiều người, ngay cả Tiêu lão gia tử cùng Tiêu phu nhân cũng bị kinh động. Tiêu phu nhân nhìn Ninh Thư bất mãn nói, hơn nửa đêm còn làm gì vậy, cùng một hai phải nháo đến tất cả mọi người đều không yên sao. Ánh mắt Ninh Thư lạnh như băng mà nhìn lướt qua Tiêu phu nhân, thoáng đá nữ nhân trên mặt đất một phát, nói, người này muốn giết tôi báo cảnh sát rồi. Ninh Thư quen biết người phụ nữ muốn giết cô này, hình như là đầu bếp của Tiêu gia. Tiêu lão gia tử nghe thấy Ninh Thư báo cảnh sát, tức thì uy nghiêm nói, nháo cái gì, cư nhiên còn báo cảnh sát, một chút chuyện nhỏ liền báo cảnh sát, đem sự tình trong nhà thọc ra ngoài, có thấy mất mặt hay không, trông cô cũng không có việc gì. Sao phải chuyện bé xé ra to? Ninh Thư cạn lời. Xem những lời nói này đi, nếu như không phải cô né tránh kịp, hôm nay cô liền ngỏm cụ tỏi rồi, quả thực những người này đứng nói chuyện liền eo không đau. Ninh Thư phát hiện thế giới này thật sự quá vặn vẹo, tựa hồ không có ý thức pháp luật gì, nam chính giống như là không gì không làm được, mọi chuyện đều có thể giải quyết, căn bản là không cần cảnh sát loại vật này, tựa như nam chính giết người cũng không có chuyện gì, ngược lại còn cảm thấy nam chính thật ngầu. Cái này. Không bao lâu, xe cảnh sát liền gào rú mà đến, rất nhanh liền có cảnh sát đi vào, đội trưởng đi đầu hỏi, là ai báo cảnh sát? Ninh Thư còn chưa nói gì, Tiêu lão gia tử nhìn thấy một phòng cảnh sát, vẻ mặt bất mãn nói, hơn nửa đêm còn quấy nhiễu người dân. Cái thần thái uy nghiêm kia, cái thần thái cao cao tại thượng kia à, giống như rất tài ba vậy, Ninh Thư thiệt lòng cảm thấy say, này Tiêu gia cho dù châu bò. Nói cho cùng còn không phải là thương nhân thôi sao, ở trước mặt tổ chức quốc gia, bày ra thần sắc ta là lão đại này, thực sự làm cho Ninh Thư say. Rốt cuộc cũng biết cái tính cách ghê gớm của Tiêu Diễn kia là từ đâu tới rồi, nguyên lai là huyết mạch tương thông, cha truyền con nối A. Đội trưởng bị thái độ của Tiêu lão gia tử khiến cho nghẹn họng, rốt cuộc là người của tổ chức quốc gia, không có khả năng đối với người khác hèn mọn bỉ ổi, đã vậy lại tăng thêm hơn nửa đêm, đang còn ở trong ổ chăn liền bị người kêu dậy. Sắc mặt đội trưởng liền thật không dễ nhìn. Ninh Thư nói, là tôi báo cảnh sát, người trên mặt đất này có ý đồ mưu sát tôi, đây là công cụ gây án. Ninh Thư vừa nói, vừa lấy ra đại đao đưa đến trước mặt đội trưởng. Trên mặt Ninh Thư lộ ra thần sắc sợ hãi cùng bàng hoàng, hướng đội trưởng nói, tôi không biết vì sao bà ta lại muốn giết tôi. Đội trưởng cũng không có so đo hung thủ đang nửa sống nửa chết, ngược lại người bị hại lại tung tăng nhảy nhót, trực tiếp hướng về phía đội viên nói, trực tiếp bắt lại. Hai nhân viên cảnh sát bước đến kéo người phụ nữ trên mặt đất đi, thái độ như vậy lại khiến cho Tiêu lão gia tử vô cùng bất mãn, hừ lạnh một tiếng, thần sắc cực kỳ không vui, các người thuộc cảnh đội nào vậy, làm việc như thế nào lại không có trình tự như thế. Ở Tiêu lão gia tử xem ra, người này tốt xấu gì cũng là đầu bếp của Tiêu gia, thái độ của đối phương như vậy, quả thực không có đem Tiêu gia để vào mắt. Đội trưởng cũng không có để ý đến Tiêu lão gia tử, hướng Ninh Thư nói, cô cũng đi theo đi. làm ghi chép. Ninh Thư hết sức phối hợp liền đi đến đồn cảnh sát làm ghi chép. Trước khi đi còn ám chỉ cảnh sát, một người đầu bếp không có lá gan lớn như vậy, nhất định là có ẩn tình nào đó. Sự tình thượng vàng hạ cám làm xong, thời điểm đợi đến hừng đông Ninh Thư mới ra khỏi đồn cảnh sát. Thoáng quay đầu lại nhìn vào đồn cảnh sát. Cá không thể thoát khỏi vũng nước sâu, vũ khí sắc bén của quốc gia không thể bày trước mặt người. Quốc gia có vài năng lực cường đại sẽ không biểu hiện ra trước mặt thế nhân. Ở trước mặt quốc gia, Tiêu gia tính là cái đếch gì à? Ninh Thư trở lại Tiêu gia, tiếp nhận chính là thần sắc vô cùng chán ghét của Tiêu lão gia tử. Cái thần thái cao cao tại thượng kia, giống như là người có quyền khống chế vận mệnh của người khác vậy. Không biết vì cái gì, người của Tiêu gia đều vô duyên vô cớ cảm thấy mình tài trí hơn người. Không biết cảm giác về sự ưu việt này là từ đâu mà tới đây, chẳng lẽ chỉ bởi vì Tiêu Diễn là nhân vật chính của thế giới này sao? Ninh Thư mới bước vào Tiêu gia, ngay sau đó Tiêu Diễn liền mang theo hai đứa bảo bối trở lại, trên mặt Tiêu Diễn treo vẻ tươi cười, cả người đều nhẹ nhàng. Mà ngay cả trên mặt hai đứa nhỏ cũng mang theo nụ cười ngọt ngào. Tiêu Diễn cùng hai đứa nhỏ đi vào Tiêu gia, thời điểm trông thấy Ninh Thư, vẻ mặt ba người đồng thời cứng đờ, trên mặt lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Diễn là người lớn, tức khắc thu hồi thần sắc thất vọng, nhưng hai đứa nhỏ miệng lại móp méo, liền sắp khóc lên rồi, đặc biệt là Tô Tiểu Bảo, oa một tiếng khóc lên. Tiếng khóc thực tức tối, Tô Tiểu Bảo một bên khóc một bên lau nước mắt, ánh mắt nhìn Ninh Thư mang theo tức giận cùng thất vọng. Ninh Thư nhíu mày, như thế nào, thấy cô không có chết, khỏe mạnh đứng ở nơi này, có phải thất vọng lắm không? Trông thấy hai đứa bảo bối, trên mặt Tiêu lão gia tử cùng Tiêu phu nhân tức thì liền mang theo vẻ tươi cười, thi nhau nói rằng nhớ hai đứa nhỏ rất nhiều. Hai đứa nhỏ vừa đến, liền lập tức đập tan bầu không khí trầm trọng ở Tiêu gia. Tô Tiểu Bảo một bên làm nũng bán manh, một bên dùng ánh mắt oán hận mà nhìn Ninh Thư. Ánh mắt Ninh Thư cùng Tiêu Diễn đối thượng, Tiêu Diễn tức thì cảm giác mình giống như bị một thùng nước đá dội lên vậy, sau đó lại có cảm giác bị đông lạnh thành băng. Cái lại bị hiểu rõ này, thật giống như trong lòng của mình đang suy nghĩ cái gì đều bị đối phương biết rõ. Trong nội tâm Tiêu Diễn xông lên một tầng tức giận cùng chột dạ. Cô người phụ nữ độc ác này lại nháo ra sự tình gì rồi? Tiêu Diễn dẫn đầu hướng Ninh Thư gào thét. Ninh Thư lạnh lùng nhìn hắn một cái, đi về phía trước một bước. Tiêu Diễn không tự giác liền lui về phía sau một bước. Ngay sau đó ý thức được mình cư nhiên sợ người phụ nữ ác độc dối trá này, tức khắc tức giận quát cô. Lúc này một người mặc cảnh phục đi vào, là đội trưởng của cảnh đội đêm qua. Lúc đội trưởng tiến vào, không có người nào của Tiêu gia lên tiếng chào hỏi. Ninh Thư hướng đội trưởng hỏi, đội trưởng, người phụ nữ kia nhận tội sao? Đội trưởng nhìn Ninh Thư, nói, nhận tội rồi, bà ta nói là vì hận cô, nên mới nổi lên sát tâm đối với cô. Hay lắm, cô cùng một nữ đầu bếp thì có thù hận gì? Ninh Thư lướt qua Tiêu Diễn, Tiêu Diễn ngồi ở trên ghế sofa, thần sắc có vẻ thỏa thuê đắc ý, ánh mắt nhìn cảnh sát thực khinh miệt. Đội trưởng hướng Ninh Thư nói, từ lời khai của bà ta nói vì cô luôn vũ nhục bà ta, nói đồ ăn của bà ta không thể ăn, luôn đâm cọc, thậm chí còn đánh chửi bà ta, mới khiến cho bà ta ghi hận trong lòng. Ninh Thư trầm mặc. Tiêu Diễn cười nhạo một tiếng, Tô Nhiễm, cô đúng là một người phụ nữ độc ác, ngay cả người hầu cũng tra tấn. Ninh Thư xoay đầu lại, quan sát Tiêu Diễn, trong lòng tràn đầy sát khí, muốn giết cô, còn muốn đổ cho cô tội danh ác độc. Cũng không biết Tiêu Diễn cho người đầu bếp kia chỗ tốt gì. Đội trưởng cũng không nói gì thêm, cùng Ninh Thư nói hai câu liền rời đi. Ninh Thư nhìn thấy Tiêu Diễn dương dương đắc ý, cười lạnh một tiếng. Trông thấy Ninh Thư không có chết, trong lòng Tiêu Diễn thực thất vọng, bây giờ nhìn thấy Ninh Thư cũng không muốn liếc mắt một cái, liền mang theo hai đứa nhỏ rời đi. Tiêu lão gia tử cùng Tiêu phu nhân, tuy rằng muốn cùng hai đứa nhỏ thời thời khắc khắc sống ở bên nhau, nhưng là nghĩ đến còn có Ninh Thư người phụ nữ độc ác này, hai đứa nhỏ ở Tiêu gia sẽ không an toàn. Ninh Thư đối với đủ loại ánh mắt xem như không thấy, yên lặng đợi đến thời điểm Tiêu gia to lớn sập đổ. Buổi sáng ngày hôm sau, không khí Tiêu gia có vẻ vô cùng khẩn trương, tựa như dây cung bị kéo căng, trái lại Ninh Thư lại thảnh thảnh thơi thơi mà ăn bữa sáng. Tiêu lão gia tử ngồi ở trên ghế, trong tay gắt gao túm lấy quải trượng, sắc mặt nghiêm túc đến dọa người. Tiêu phu nhân trông thấy Ninh Thư đến lúc này còn có tâm tư ăn cơm, oán hận chừng mắt liếc nhìn Ninh Thư. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Diễn mang theo Tô Manh cùng hai đứa nhỏ trở về, liền đi tới trước mặt Tiêu lão gia tử hỏi, ba, xảy ra chuyện gì vậy? Cổ phiếu công ty sao lại liên tục rớt giá vậy? Tiêu lão gia tử dùng sức nện quải trượng, từ đêm qua liền bắt đầu, có rất nhiều người bán tháo cổ phiếu, vốn dĩ tưởng rằng buổi sáng có thể khống chế được, kết quả hiện tại đã không thể khống chế được nữa. Tô Manh đối với sự tình làm ăn không rõ, ngược lại nhìn về phía Ninh Thư, lên án nói, Tô Nhiễm, bây giờ là lúc nào rồi, cô còn thành thành thơi thơi ăn cơm như vậy, cô một chút cũng không lo lắng sao. Ninh Thư đạm mạc mà liếc nhìn Tô Manh, vết thương trên mặt lành rồi sao, đừng có ở trước mặt tôi cả lơ phất phơ. Tô Manh tức thì bị dọa bưng kín mặt của mình, trừng lớn đôi mắt long lanh như nước nhìn Ninh Thư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lên án. Nhìn thấy mẹ của mình bị khi dễ, Tô Đại Bảo giang hai tay chắn ở trước mặt Tô Manh, âm tàn mà hô, cô người phụ nữ ác độc này, không được bắt nạt mẹ tôi. Đậu xanh rau má, cô làm cái gì, chưa gì đã nói cô ác độc, cô còn chưa có bắt đầu ác độc đây này. Tô Manh ngồi xổm xuống ôm lấy thân thể Tô Đại Bảo, mama không có chuyện gì, có con bảo vệ mama, toàn bộ thế giới này không ai có thể thương tổn mama. Vâng, con sẽ vĩnh viễn bảo vệ mama. Vẻ mặt Tô Đại Bảo kiên định, trên mặt đều lấp lánh ánh sáng thần thánh chói chang, chỉ vào Ninh Thư, cô đừng hòng muốn thương tổn mẹ tôi. Ninh Thư cạn lời, nói giống như cô làm gì Tô Manh vậy. Công ty Tiêu Gia sụp đổ rồi, thị trường chứng khoán trực tiếp ngã ngũ, rất nhiều người dân mua cổ phiếu của Tiêu Gia, liền lập tức chạy đến chắn ở trước cửa ra vào của công ty náo loạn, thậm chí còn có người hướng công ty hát vân. Bá chủ ngày xưa, nay đã sụp đổ trong thời gian ngắn, Ninh Thư cũng không có ngoài ý muốn, không riêng gì Lý Tu Văn muốn đối phó Tiêu Gia, còn có những đối thủ khác của Tiêu Gia, đều nhằm vào trên người Tiêu Gia xé một miếng thịt. Có thể nói là tác động từ nhiều mặt, trực tiếp đem Tiêu Gia kéo xuống. Quả nhiên là chiến trường không thấy máu a, thay đổi trong nháy mắt. Tiêu Gia hoàn toàn thất bại, nhanh đến nỗi người Tiêu Gia còn chưa kịp phản ứng là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cứ như vậy liền phá sản rồi. Tiêu lão gia tử tựa hồ già đi 10 tuổi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố Tiêu Gia phá sản. Nếu như phá sản, thì đống phòng ở này sẽ là của ngân hàng, người Tiêu Gia cũng không thể ở chỗ này nữa. Điều này lại khiến cho Tiêu lão gia tử thiếu chút nữa nôn ra máu, cả đời tung hoành lại có một kết cục như vậy. Sự tình phát triển đến hoa mắt chóng mặt là người ta không thể nắm bắt được. Lúc này Ninh Thư mới rõ ràng cảm thấy được nam phụ cùng nam chính so ra không kém, thậm chí còn so với nam chính châu bò hơn. Bất động thần sắc như vậy liền khiến cho Tiêu Gia phá sản. Người khủng bố như thế liền yêu thích nữ chính, dốc sức liều mạng muốn làm hiệp sĩ tiếp mâm. Ngay tại thời điểm Tiêu Gia đang mưa rền gió dữ, đội trưởng trực tiếp mang theo một đội cảnh sát, đem Tiêu Diễn bắt lại. Tiêu Diễn kịch liệt giãy giụa, la to, mấy người dựa vào cái gì mà bắt tôi? Các người sao có thể vô duyên vô cớ bắt người, còn có nguyên tắc chỉnh tự hay không? Tiêu lão gia tử lạnh giọng nói, tuy rằng hiện tại Tiêu Gia đã suy bại, nhưng Tiêu lão gia tử vẫn như chiếc xương cốt cứng rắn, thời điểm đối mặt với đội trưởng, bộ dạng vẫn như cũ cao cao tại thượng. Đội trưởng mặt không biểu tình mà lấy ra một tờ giấy, nói, đây là lệnh bắt giữ, Tiêu Diễn bị tình nghi là người có mưu đồ mua chuộc kẻ khác giết người, giết hại vợ của mình, hiện tại phải mang về thẩm vấn. Thân thể Tiêu Diễn cứng đờ, oán hận mà nhìn về phía Ninh Thư, quát, cô người phụ nữ ác độc này, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Lật bàn, Ninh Thư đột nhiên cảm thấy, cùng người như vậy so đo chính là khiến mình tự tìm phiền phức. Ninh Thư không có để ý đến Tiêu Diễn đang gào thét, hướng đội trưởng nói, đội trưởng, ngài xem hắn vẫn còn đe dọa tôi đây này. Ninh Thư lời này vừa nói ra, lập tức liền tiếp nhận vài đạo ánh mắt oán phẫn, bao gồm Tô Manh và toàn bộ người của Tiêu Gia. Chị họ, chị như thế nào có thể làm như vậy? Tô Manh lui về phía sau hai bước, một bộ biểu tình không thể tin được, chẳng lẽ chị cứ hận Tiêu Diễn như vậy, làm như thế, trong lòng của chị cảm thấy thoải mái sao? Chị làm như vậy, sẽ chỉ làm Tiêu Diễn càng thêm hận chị, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không yêu chị đâu. Ninh Thư hai lời chưa nói, trực tiếp cho Tô Manh một cái tát, câm miệng, bằng không tôi rút đầu lưỡi của cô ra. Sau cùng Tiêu Diễn vẫn bị áp giải đi, chứ không nói đến tình cảnh sinh ly tử biệt giữa Tô Manh cùng Tiêu Diễn. Giống như Bạch Tố Trinh bị nhốt vào Lôi Phong Tháp giống nhau, cái cảnh tượng đó cảm động sâu sắc vô cùng. Tô Manh đuổi theo xe cảnh sát thật lâu, cuối cùng mệt mỏi ngồi vịt ở trên đường cái. Tô Đại Bảo cùng Tô Tiểu Bảo hai đứa nhỏ ôm đầu khóc giống, ánh mắt Tô Đại Bảo nhìn Tô Nhiễm tràn ngập âm trầm cùng oán hận. Tuy rằng Tiêu Diễn bị bắt đi rồi, nhưng không biết vì điều gì hai ông bà già Tiêu Gia tựa hồ rất chắc chắn là Tiêu Diễn sẽ không có việc gì vậy. Điều này khiến cho Ninh Thư cũng cảm thấy Tiêu lão gia tử ở sau lưng có chuẩn bị cái gì, nhưng mà Tiêu lão gia tử thế mà lại nói với cô, bảo cô đi đem Tiêu Diễn sách về, liền nói đây chỉ là một chuyện hiểu nhầm. Nghe thấy lời nói của Tiêu lão gia tử theo lý thường hẳn nên thế, cái kiểu thái độ này làm cơ thể Ninh Thư chấn động mãnh liệt, tựa hồ đem tổ chức chính phủ người ta xem như người hầu của Tiêu gia vậy. Cô đi nói một câu, người ta liền thả người sao? Ninh Thư căn bản cũng không thèm để ý tới Tiêu lão gia tử, nên làm gì liền làm cái đó. Tiêu lão gia tử tức giận đến mức dùng quải trượng nện xuống sàn nhà. Ninh Thư cảm thấy người này nha căn bản chính là một cái chày gỗ, ngân hàng sẽ nhanh chóng đến đây thu đi cái phòng ở này. Chẳng lẽ vào lúc này không nên quan tâm đến chuyện về sau sẽ ở nơi nào sao? Quả nhiên, Tiêu Diễn bị bắt không bao lâu, người của ngân hàng liền tới niêm phong toàn bộ biệt thự, bên trên mỗi kiện đồ vật đều dán giấy, cho thấy vật này đã không thuộc về Tiêu gia, mà ngay cả đồ đạc trang sức của Tiêu phu nhân cũng bị thu đi. Căn hộ nhỏ mà Tiêu Diễn cho Tô Manh cũng bị lấy đi rồi. Tô Manh mang theo hai đứa nhỏ đi đến phòng ở mà Lý Tu Văn an bài. Lý Tu Văn còn ân cần phái người hầu đi chăm sóc. Tô Manh đủ lời cảm ơn trước không đề cập tới. Tiêu lão gia tử bên này liền không có vận khí tốt như vậy, trực tiếp bị người đuổi ra ngoài. Tiêu lão gia tử cùng Tiêu phu nhân sắc mặt khó coi. Hai vợ chồng già hưởng thụ hơn nửa đời người, hiện tại đột nhiên không biết nên đi nơi nào. Ninh Thư xách theo một dương vali của mình muốn rời đi. Tiêu phu nhân nhìn thấy Ninh Thư muốn rời đi, vội vàng túm lấy Ninh Thư, gấp giọng hỏi, cô muốn đi đâu, cầm tiền Tiêu ra, liền tính toán chạy. Ninh Thư cạn lời. Cô lúc nào cầm tiền Tiêu ra rồi, nếu như nói đến chiến lợi phẩm Lý Tu Văn chia cho cô mà nói, xác thực đúng là tiền của Tiêu ra. Tiêu phu nhân đương nhiên không biết đứa con dâu trước mặt này, cùng người hùn vốn làm cho Tiêu ra sụp đổ. Chỉ là hiện tại bà ta cùng Tiêu lão gia tử không biết nên đi đâu, tự nhiên muốn dựa vào Ninh Thư. Hai người cũng mặc kệ Ninh Thư có cái biểu tình gì, dù thế nào cũng liền đi theo sau Ninh Thư. Ninh Thư ha hả cười lạnh một tiếng, cũng mặc kệ hai người, đến một cái tiểu khu. Ninh Thư ở tiểu khu này mua một phòng ở, chính là đề phòng tình huống như hôm nay vậy. Tiêu phu nhân đi vào trong phòng, trên mặt lộ ra thần sắc xem thường, vì cái gì phòng lại nhỏ như vậy. Tất cả gian phòng cộng lại, còn không có lớn bằng phòng bếp ở biệt thự đâu. Trên mặt Tiêu lão gia tử cũng lộ vẻ bất mãn, hướng Ninh Thư nói, cô liền để cho chúng tôi ở căn phòng như vậy sao? Ninh Thư nhàn nhạt nói, hai người không muốn ở thì có thể đi. Cái căn phòng này cũng không nhỏ, hơn 100 mét vuông đấy. Tiêu phu nhân cùng Tiêu lão gia tử tạm thời không tìm được chỗ ở, chỉ có thể ủy khuất nhịn xuống. Đến lúc ăn cơm, hai người ngồi ở trên bàn cơm nhìn Ninh Thư. Ninh Thư trực tiếp hừ lạnh một tiếng, muốn ăn cơm, tự mình bắt tay làm, ở đây không có người hầu hạ hai người. Nói xong liền túi xách đi ra ngoài. Tiêu phu nhân tức giận đến cơ thể cũng đang run rẩy, ở trong phòng chửi ầm lên, sau cùng Tiêu lão gia tử đói chịu không nổi, mới bảo Tiêu phu nhân đi làm thức ăn. Tiêu phu nhân là người được người hầu hạ, mười ngón tay không dính xuân thủy, hiện tại đột nhiên phải làm cơm, hương vị có thể tưởng tượng. Tiêu lão gia tử ăn xong lúc sau, bụng đau một ngày. Ninh Thư đi gặp Lý Tu Văn, trên mặt Lý Tu Văn lộ ra vẻ tươi cười vừa lòng đắc ý, không có sự tình gì khiến người cao hứng bằng chuyện có người thương trong ngực. Lý Tu Văn muốn trực tiếp giết chết Tiêu Diễn ở trong tù, nhưng Ninh Thư không đồng ý, như vậy liền để cho Tiêu Diễn chết đi, quá tiện nghi cho hắn rồi. Hướng Lý Tu Văn nói, anh có phải hay không bị đần đi, nếu là Tiêu Diễn thật chết ở trong tù, Tô Manh không phải sẽ vẫn nhớ thương hắn cả đời sao? Hai người hiện tại chính là tình trạng ý thiếp, thời điểm tình yêu mãnh liệt nhất, đột nhiên tách ra, kia chẳng phải trở thành thời khắc tốt đẹp nhất trong ký ức sao? Trên mặt Lý Tu Văn lộ ra thần sắc hiểu rõ, ngón tay gõ lên mặt bàn, cũng đúng, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để cô phá được tâm của Tiêu Diễn, nếu không chúng ta đánh cược đi, để xem là cô khiến cho Tiêu Diễn yêu cô trước, hay là tôi khiến Tô Manh yêu tôi trước. Ninh Thư, Lan Con Bê, người của thế giới này như thế nào đều nói chuyện buồn nôn như vậy. Ninh Thư đem đồ vật mình nên có được bắt trong tay, hiện lại Tiêu gia cùng Tô gia cộng lại cũng không có tiền bằng cô, đặc biệt là Tiêu gia, hiện tại căn bản cũng không có tiền. Bản án cho Tiêu Diễn hạ xuống, tội danh mua chuộc người khác giết người cố ý gây thương tích, hình phạt là 2 năm rưỡi, nhưng Tiêu Diễn không chịu nhận tội. Tiêu Diễn bá khí chắc lậu muốn chống án, nhưng cũng không ai để ý tới hắn, chứng cứ vô cùng xác thực, quản anh nhận tội hay không nhận tội làm cái gì. Hai vợ chồng Tiêu gia nhận được tin tức này, buộc Ninh Thư đem Tiêu Diễn cứu ra, Ninh Thư căn bản cũng không để ý tới hai người này. Ánh mắt Tiêu phu nhân nhìn Ninh Thư mang theo oán hận, trong khoảng thời gian này, Tiêu phu nhân cảm giác thực thống khổ. Chuyện gì đều phải tự mình động thủ, đôi tay bà bảo dưỡng thật tốt cũng trở nên thô ráp, người cũng trở nên tiểu tụy hơn trước. Ninh Thư căn bản không có ở nhà ăn cơm, mà trên người Tiêu lão gia tử cùng Tiêu phu nhân lại căn bản cũng không có tiền, chỉ có thể tự mình làm việc, giặt quần áo nấu cơm, mọi chuyện đều rơi xuống trên người Tiêu phu nhân, người đã từng ung dung hoa quý.

chỉ cần anh được thả ra thì tốt rồi. Tiêu Diễn, anh vẫn là quên em đi. Em là người phụ nữ của anh không cho phép em chạy trốn khỏi anh. Tiêu Diễn ông thật chặt Tô Minh mà gào thét, dùng ánh mắt âm tàn. Tô Nhiễm, cô liền từ bỏ cái suy nghĩ đó đi. Cô cư nhiên dùng tôi để uy hiếp Tô Minh, cô dụng tâm ác độc. Ninh Thư không biết mình đã nói cái gì với Tô Minh, cho tới bây giờ đều là Tô Minh tự biên tự diễn. Chính cô ta tự nói, cái gì chỉ cần cứu được Tiêu Diễn, thì cô ta sẽ rời khỏi hắn, bờ la bờ la. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem hai cái người ôm chặt lấy nhau cho dù trời sập xuống, cũng sẽ vĩnh viễn không tách rời xé rách ra. Tiếp đó đem Tô Minh đẩy vào trong ngực Lý Tu Văn, sau cùng xoay người hướng Tiêu Diễn cho một cái bạt tai. Sau đó lại một bạt tai, tiếp theo lại là một bạt tai. Ninh Thư vỗ vỗ tay của mình, Tiêu Diễn, nhìn rõ tình thế, anh há mồm ngậm miệng đều là nữ nhân ác độc như vậy, tôi sẽ khiến cho anh chết thật thảm, vô cùng thảm. Tiêu Diễn bị mấy cái tát liên tiếp đánh cho mê mẩn, từ sau khi Tiêu gia phá sản, cộng thêm sau khi bị Tai Ương lao ngục, hiện tại hắn ngã quỵ, ngay cả nữ nhân mình yêu thương cũng bị bức ép phải rời khỏi mình, trái tim Tiêu Diễn vẫn luôn nghẹn lấy hỏa khí, lúc này liền cháy lên. Tiêu Diễn gào thét một tiếng, vươn tay muốn đánh Ninh Thư, Ninh Thư bắt lấy tay Tiêu Diễn, sau đó xoáy khí mà cho Tiêu Diễn một cái ném qua vai, Tiêu Diễn bịch một phát, bị nện trên mặt đất. Tiêu Diễn cảm giác eo mình cũng muốn gãy đi, còn chưa có kịp phản ứng, liền cảm thấy đế giày cứng ngắc dẫm trên mặt của hắn. Ninh Thư cười vẻ mặt tà ác, dẫm lên mặt Tiêu Diễn, dùng sức nghiền nghiền. Người chung quanh nhìn thấy động tác của Ninh Thư đều là vẻ mặt dại ra, phản ứng đầu tiên là Tô Đại Bảo, đi tới trước mặt Ninh Thư vừa đẩy vừa đá. La lớn, cô thả ba ba của tôi ra, cô người phụ nữ ác độc này. Ninh Thư đẩy Tô Đại Bảo ra, Tô Đại Bảo ngã nhào trên mặt đất, oa oa khóc lớn. Tô Minh ôm lấy Tô Đại Bảo, Tô Nhiễm, trẻ con có cái gì sai, cô vì gì phải đối với đứa nhỏ như vậy. Trẻ con nên có bộ dạng của trẻ con, nhanh chóng cút ra khỏi nhà của tôi. Ninh Thư chỉ vào cửa, cút nhanh lên, ít diễn trò ở trước mặt tôi đi. Lý Tu Văn mang theo Tô Minh đi rồi, thời điểm rời đi. Vẻ mặt Tô Minh thống khổ, vẫn ngước nhìn Tiêu Diễn mặt mũi bầm dập, cuối cùng bị Lý Tu Văn không kiên nhẫn mà lôi đi. Tô Đại Bảo quay đầu nhìn Ninh Thư, ánh mắt tràn đầy oán hận. Tiêu lão gia tử nhìn thấy con trai của mình bị đánh thành cái dạng này, tức giận đến lời nói cũng không nói ra được. Hơn nữa cũng thật không dám nói cái gì, bởi vì hiện tại Ninh Thư khống chế sinh hoạt của bọn họ, ngay cả mua cọng hành cũng phải xin tiền Ninh Thư mà. Tiêu Diễn lại tự ra mình ở trong phòng, sau đó chính mình đói không chịu nổi, liền đi ra ăn cơm. Ăn cơm xong lại tự ra mình ở trong phòng, cũng không biết đang làm cái gì. Tiêu lão gia tử còn trông cậy con trai của mình quật khởi, đến tìm Ninh Thư nói muốn vay tiền, để cho Tiêu Diễn làm ăn buôn bán. Tiêu lão gia tử luôn miệng nói cái gì phu quý thê vinh, hai vợ chồng phải đồng tâm hợp lực, bờ la bờ la. Ninh Thư trực tiếp trợn trắng mắt, căn bản cũng không có để ý tới Tiêu lão gia tử, khiến Tiêu lão gia tử tức giận đến trái tim đều đau, huyết áp cao như bão tố, hắn đều ăn nói khép nép như vậy rồi. Đối phương cư nhiên còn không có để ý. Trước không nói tình hình Tiêu gia bên này như thế nào, Tô Minh lại rất thương tâm, một bộ dạng trời muốn sụp xuống, thống khổ không chịu nổi. Lý Tu Văn ban đầu là dùng lời tốt đẹp an ủi. Sau cùng Lý Tu Văn thật sự có chút chịu không nổi nữa, cuối cùng đem Tô Minh đè ngủ. Tô Minh cảm thấy thế giới đều phải hỏng mất. Người nam nhân ôn nhu này, ở thời điểm cô thương tâm nhất lại có thể đối với cô như vậy. Tô Minh một bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc, trong lòng Lý Tu Văn thật sự là yêu thích Tô Minh. Đầu tiên là đối với Tô Minh ôn nhu săn sóc, nhưng Tô Minh vẫn không chịu tha thứ cho Lý Tu Văn. Lý Tu Văn bị Tô Minh làm cho có chút phiền, có đôi khi cũng không quan tâm đến cảm thụ của Tô Minh, trực tiếp đem Tô Minh đè xuống. Xong việc lúc sau Tô Minh liền cảm thấy thực có lỗi với Tiêu Diễn, trong lòng lại oán hận Lý Tu Văn. Sau đó Lý Tu Văn cùng Tô Minh mở ra cốt truyện ngược luyến tình thâm, ngủ khóc, khóc ngủ, ngủ nháo, nháo xong ngủ tiếp. Còn có Tô Đại Bảo, nó trực tiếp lợi dụng kỹ năng hacker của mình, xâm nhập hệ thống ngân hàng, kiếm một khoản tiền đưa cho Tiêu Diễn, muốn Tiêu Diễn Đông Sơn tái khởi, kiên quyết muốn cho mẹ mình cùng ba mình ở bên nhau. Ninh Thư trông thấy Tiêu Diễn vẫn luôn chán trường, đột nhiên khuôn mặt tỏa sáng, trực giác có vấn đề, sau đó cực kỳ thô bạo mà đem Tiêu Diễn đánh cho một trận, từ trên người hắn cướp được một tấm thẻ ngân hàng. Lại biết số tiền này là Tô Đại Bảo gửi cho Tiêu Diễn, Ninh Thư cảm thán một tiếng. Cũng có chút cảm động vì hiếu tâm của Tô Đại Bảo, sau đó cô liền báo cảnh sát. Như Tô Đại Bảo, kiểu người trong lòng không có đúng sai này, trong lòng không có quốc gia, lại là người có chỉ số thông minh, tuyệt đối có thể trở thành phần tử khủng bố. Nếu như quốc gia có thể khống chế lợi dụng còn tốt một chút, bằng không thì người như Tô Đại Bảo chính là mối nguy hiểm rất lớn. Phòng trưng là vì Tô Đại Bảo lấy quá nhiều tiền, cảnh sát liền lập tức bắt đầu hành động. Tô Đại Bảo chính là châu bò, thì cũng chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, chỉ một hồi đã bị cảnh sát mặc nguyên bộ vũ trang bắt lại. Ninh Thư thế mới biết Tô Đại Bảo lợi dụng lỗ thủng của hệ thống ngân hàng, lấy cho Tiêu Diễn vài trăm triệu nhân dân tệ, vài trăm triệu A, chết tiệt. Sau khi bị bắt giữ, Tô Đại Bảo trực tiếp bị đưa vào đồn quản chế. Tô Manh biết được tin tức này, cơ hồ khóc muốn ngất luôn, trước tiên chạy tới cầu cứu Tiêu Diễn. Nhưng thời điểm nhìn thấy Tiêu Diễn, Tô Manh khiếp sợ đến độ quên khóc, sau cùng nghe thấy người ở trước mặt thâm tình kêu tên của cô, vẻ mặt Tô Manh tan vỡ. Bởi vì hiện tại Tiêu Diễn béo, cực kỳ béo, cả người đều sưng phồng lên, giống như là khinh khí cầu vậy, khuôn mặt không hề nhìn ra vẻ đẹp trai ban đầu nữa. Đi một bước cũng có loại cảm giác sàn nhà đang rung lên, Tiêu Diễn đi đến trước mặt, nhìn như núi thịt lớn di động giống nhau, vẻ mặt Tô Manh tái nhợt không thể tin nổi. Mặt giống như mặt heo, kết hợp với ánh mắt thâm tình, nếu như là khuôn mặt đẹp trai vô cùng trước kia, chỉ sợ Tô Manh sẽ mặt đỏ tim đập, nhưng bây giờ lại có loại cảm giác làm cho người ta buồn nôn, khiến cho sắc mặt Tô Manh càng trắng hơn, thân thể lung lay sắp đổ. Tô Nhiễm ngay cả lời đều chưa có nói, liền xoay người chạy đi, cũng không đề cập với Tiêu Diễn chuyện đi cứu con. Trông thấy bộ dạng Tô Manh tránh mình không kịp, thịt mỡ trên mặt Tiêu Diễn co rút hai cái, khuôn mặt đầy mỡ có vẻ hơi dữ tợn. Tiêu Diễn quay đầu lại, nhìn Ninh Thư vẫn luôn tựa ở cạnh cửa xem náo nhiệt, quát lớn, cô người phụ nữ ác độc này, rốt cuộc cô đã làm gì với tôi? Ha ha, Ninh Thư nâng hai tay, nhìn đến mập mạp không thôi Tiêu Diễn, việc này xác thực là cô làm đấy. Một ngày ba bữa của Tiêu Diễn, Ninh Thư đều bỏ vào không ít hóc môn kích thích ở bên trong, sau đó Tiêu Diễn liền nhanh chóng sưng phồng lên. Không có gia tài bạc triệu, cũng không còn bề ngoài đẹp trai hấp dẫn người, chân ái giữa hắn và Tô Manh sẽ biến thành cái dạng gì đây? Biểu hiện vừa rồi của Tô Manh, ái chà chà. Hiện tại Tiêu Diễn càng ăn càng nhiều, toàn bộ đều là một cái thủng cơm, ăn càng nhiều lại càng béo liền ăn càng nhiều, tạo thành tuần hoàn ác tính. Tiêu lão gia tử trông thấy con trai của mình biến thành bộ dạng đức hạnh này, mỗi ngày than ngắn thở dài, còn trông cậy vào con trai cuột khởi. Nhưng là bây giờ cháu của mình cũng bị đưa vào đồn quản chế, Tiêu lão gia tử khốn khổ vô cùng. Không có sự tình nào thống khổ hơn việc chứng kiến hy vọng dần dần tan vỡ. Tiêu lão gia tử trong một thời gian ngắn, đầu đầy tóc bạc, mà Tiêu phu nhân cả ngày phải giặt quần áo nấu cơm, xoay người lau nhà, vốn dĩ gương mặt collagen được bảo dưỡng tốt, giờ nhanh chóng xói mòn, cả khuôn mặt đều chảy xệ xuống, cũng không còn vẻ nở nang cùng trẻ trung trước kia. Hiện tại Tiêu phu nhân căn bản là có thời gian, cũng không có tiền đi chăm sóc sắc đẹp. Hai ông bà hiện tại chính là nếu lấy Ninh Thư cáo dài hơi tàn, có thể có một miếng ăn cũng được rồi. Mỗi lần tới chỗ Ninh Thư đòi tiền, Tiêu phu nhân đã có thể lộ ra vẻ nịnh nọt tươi cười, một chút cũng không nhìn ra được bộ dạng ung dung cao sang phú quý trước kia của Tiêu phu nhân. Cả người đều trở nên già nua. Cho dù hiện tại Tiêu Diễn trở nên thay đổi hoàn toàn, nhưng Tiêu Diễn vẫn như trước có một tâm hồn kiêu ngạo, như cũ đối xử với Ninh Thư tương đối lạnh nhạt, có đôi khi khuôn mặt béo múc, chỉ lộ ra đôi mắt mang thần sắc ác độc, vừa thấy chính là đang đánh cái chủ ý quỷ gì. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, ở trước mặt mấy người Tiêu gia nói, tôi đã viết xong di chúc, nếu như tôi chết đi, tất cả tài sản mà tôi sở hữu đều quyên từ thiện, phòng ở này cũng quyên ra ngoài, đến lúc đó các người đi ăn đất đi. Tiện nhân, cô người phụ nữ ác độc này, tôi là chồng của cô, tiền của cô cũng là tiền của tôi, cô dựa vào cái gì đem đi quyên góp, tiện nhân, tôi chính là đổ tám đời vận xuôi, mới cưới chúng ngôi sao chổi như cô vậy. Thịt mỡ trên mặt Tiêu Diễn run rẩy, dữ tợn cực kỳ. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, tôi cũng không phải cái gì ngôi sao chổi, muốn nói ngôi sao chổi, cũng nên nói là Tô Manh A. Tiêu gia thất bại, đều là chuyện sau khi anh cùng Tô Manh ở bên nhau, cũng không nên quên, tôi cùng anh kết hôn gần 6 năm, đã xảy ra chuyện như vậy chưa? Tốt nhất cùng Tô Manh đi tương ái tương sát, hiện tại ngay cả lăng nhục thân thể Tiêu Diễn, chà đạp tôn nghiêm Tiêu Diễn, Ninh Thư cũng không có hứng thú nữa rồi, ngược lại rút đi một tay đầy dầu của mình. Sắc mặt Tiêu Diễn dãy giụa, thịt mỡ rung động, cuối cùng hướng Ninh Thư rít gào nói, cô tiện nhân này, tôi mới không tin tưởng lời nói của cô. Được rồi, anh muốn lừa mình dối người liền lừa mình dối người đi. Ninh Thư lại không có tính toán để cho Tiêu Diễn thấy cô là người tốt. Không nói đến Tiêu Diễn bên này trong lòng dãy giụa, tuy rằng không tin lời mà Ninh Thư nói, nhưng là Tô Manh trước đó, trông thấy hắn liền bỏ chạy. Làm cho trong lòng Tiêu Diễn tồn tại một cái bóng ma. Bên kia Tô Manh muốn cứu con trai của mình, chỉ có thể đi cầu Lý Tu Văn. Tô Manh bày ra một bộ dạng đại nghĩa lăng thiên, nguyện hy sinh tất cả, chỉ cần anh cứu con của tôi ra, tùy anh muốn thế nào cũng được. Trong lòng còn bởi vì phản bội Tiêu Diễn mà cảm thấy thống khổ, chính là trong lòng cô có nỗi khổ tâm. Cuối cùng Lý Tu Văn vẫn đi cứu Tô Đại Bảo, thế nhưng mà ngay cả mặt của Tô Đại Bảo cũng không thấy. Người của đồn quản chế trực tiếp đem Tô Đại Bảo cách ly rồi, quản nghiêm vô cùng. Đứa trẻ nhỏ như vậy lại có thể có bản lĩnh như thế, kiên quyết không thể thả vào xã hội. Hơn nữa người của đồn quản chế còn phát hiện tâm lý của đứa bé này có chút vặn vẹo, căn bản không biết đúng sai, quá nguy hiểm. Dù cho thủ đoạn Lý Tu Văn có thông thiên đến đâu cũng không thể cứu Tô Đại Bảo, người đã bị quốc gia xác định là phần tử nguy hiểm, có thể bị tẩy não thì còn may, nếu như không thể dạy dỗ cũng chỉ có thể ở thời điểm Tô Đại Bảo đủ 18 tuổi kết thúc sinh mạng của hắn. Ngay cả Lý Tu Văn cũng không cứu được Tô Đại Bảo, Tô Manh hoàn toàn tuyệt vọng, cả ngày bày một bộ dạng thế giới sụp đổ, khóc sướt mướt nói lắp, cả ngày đối mặt với đôi mí mắt phát sưng. Lý Tu Văn cũng có hơi không thể kiên nhẫn nổi nữa, số lần đến tìm Tô Manh ngày càng ít đi. Tô Manh càng thêm tuyệt vọng, cảm giác giống như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, càng thêm thương tâm, mỗi ngày ôm Tô Tiểu Bảo khóc, sắc mặt Tô Tiểu Bảo ngốc ngốc, có chút tối tăm phiền muộn, một bên khích lệ mama của mình đừng khóc, nhưng là thời gian dài, Tô Tiểu Bảo cũng không khuyên giải nữa, chỉ nghe Tô Manh khóc cả ngày. Mặc dù hiện tại xảy ra tình huống như vậy, nhưng Tô Manh đều không có đi tìm Tiêu Diễn, đoán chừng là khuôn mặt Tiêu Diễn thật sự đã ám ảnh cô ta. Sau đó Lý Tu Văn kết hôn, đối tượng kết hôn là một tiểu thư hào môn, mà không phải Tô Manh. Sau khi Tô Manh biết được tin tức này, cô cảm giác thế giới của mình một mảnh u ám. Lý Tu Văn, người nam nhân ôn nhu kia cũng phản bội cô. Tô Manh cảm giác như ông trời muốn đem tất cả cực khổ giáng xuống ở trên người cô. Cô thật sự quá thống khổ a. Tô Manh ở trong hôn lễ của Lý Tu Văn cùng tiểu thư hào môn, vẻ mặt đau khổ tuyệt vọng chất vấn Lý Tu Văn, tại sao lại phản bội cô? Ngay lúc này mặt Lý Tu Văn cũng biến đen rồi, trực tiếp sai người xách Tô Manh đi ra ngoài. Ninh Thư biết được nam phụ quân cư nhiên không cùng nữ chính ở bên nhau, giật giật khoáng miệng, hiện tại đã thành công thượng vị rồi, trở thành nam chính rồi, anh cư nhiên không cần nữ chính nữa hả? Anh không có lòng cầu tiến như vậy, xứng đáng làm nam phụ. Bất quá giống như Tiêu Diễn cùng Tô Manh, cặp đôi tương xứng này bị chia rẽ, quầng sáng trên đầu nam phụ Lý Tu Văn cũng không còn. Vợ mới cưới của Lý Tu Văn cũng không phải người lương thiện gì, trực tiếp đem phòng ở Lý Tu Văn cho Tô Manh thu hồi, đuổi Tô Manh ra ngoài, không có chỗ để đi, Tô Manh chỉ có thể tìm phòng cho thuê nhỏ hẹp dơ bẩn, sống tạm qua ngày. Tô Tiểu Bảo đã 6 tuổi cũng đã tới tuổi đến trường, nhưng Tô Manh thật giống như không nghĩ tới chuyện này vậy, cả ngày u buồn, cũng không có nghĩ đến chuyện kiếm tiền sinh hoạt, mãi cho đến khi không còn tiền nữa, Tô Manh chỉ có thể mở to đôi mắt hạnh vô tội mà nhìn Tô Tiểu Bảo. Cuối cùng lại bày vẻ mặt kiên cường hướng Tô Tiểu Bảo nói, mama nhất định sẽ nỗ lực nuôi sống con, nhất định. Không phải Tô Manh không nghĩ tới chuyện đi tìm Tiêu Diễn, có một lần vụng trộm đi tìm Tiêu Diễn, phát hiện Tiêu Diễn hiện tại béo giống như heo, không riêng như thế, lại còn thiếu một cái chân, bởi vì quá béo, không làm được xe lăn, chỉ có thể nằm ở trên giường. Trong phòng một có cỗ mùi là khiến người ta muốn nôn mửa, ăn uống vệ sinh đều ở trong phòng, hương vị đương nhiên có chút khiến cho người khó có thể chịu được. Về phần tại sao chân Tiêu Diễn lại không còn, là vì lúc đó Tiêu Diễn biết con trai của mình bị giam giữ cả đời, quá sốt ruột, lúc chạy xuống lầu liền từ trên cầu thang lăn xuống, chân gãy xương nứt, bó cái thạch cao thì tốt rồi. Ninh Thư nghe bác sĩ nói như vậy, liền a một tiếng, ký tên ở trên giấy xác nhận phẫu thuật, trực tiếp nói một câu, cứ đi. Biết được chân của mình đã không còn, Tiêu Diễn giống như người điên vậy, đôi mắt đỏ bừng mà nhìn Ninh Thư, tôi nhiễm, tôi chính là biến thành quỷ, đời này. Kiếp sau sau nữa tôi cũng sẽ không buông tha cho cô. Ninh Thư cười nhạt một tiếng, có vẻ thanh lãnh vô cùng, nhưng lại khiến cho Tiêu Diễn lạnh đến tận xương cốt, nữ nhân này, nữ nhân này. Tô Manh đi rồi, cũng không có đến tìm Tiêu Diễn nữa. Về sau Ninh Thư biết được, chỉ là đạm nhiên cười, cũng không nói gì thêm, chân ái bất quá cũng chỉ đến như thế, không cần làm lụng vất vả vì củi gạo dầu muối, tương giấm chua trà, có vô số tiền để cho bọn họ phong hoa tuyết nguyệt, lãng mạn vô cùng. Có thể cái gì đều không cần làm, mỗi ngày đánh giấm xoắn xuýt anh yêu em yêu hắn yêu cô. Tình yêu tuyệt mỹ có 102, không dính khói lửa nhân gian a. Ở trong phòng thuê rách nát dơ bẩn, Tô Tiểu Bảo ngồi ở cửa ra vào, trên mặt có chút bẩn, cũng không nhìn ra vẻ ngây thơ đáng yêu trước kia, nghe thấy một đạo âm thanh xuyên thấu qua cửa phòng truyền ra, có thanh âm rên rỉ cùng tiếng thở dốc. Chỉ trong chốc lát một nam nhân tai to mặt lớn liền đi ra ngoài, trông thấy Tô Tiểu Bảo ánh mắt mang theo chi sắc dâm ô. Tô Tiểu Bảo đi vào trong phòng. Trong phòng vẫn còn một cỗ hương vị kỳ quái. Tô Manh nằm ở trên giường, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng. Nhìn thấy Tô Tiểu Bảo bước vào, Tô Manh đem tiền đưa cho Tô Tiểu Bảo, nói là tiền cơm hôm nay. Sắc mặt Tô Tiểu Bảo đờ đẫn, nhận lấy tiền. Ninh Thư biết được Tô Manh, cư nhiên đi lên con đường sinh hoạt của Tô Nhiễm trong cốt truyện, sinh hoạt bán mình, có chút sững sờ, ngẫm lại cũng thấy bình thường. Tô Manh cùng Tô Nhiễm đều là tiểu thư hào môn, không có kỹ năng sinh hoạt gì. Tô Manh may mắn là nữ chính, sẽ có nam nhân quyền thế vì cô ta bảo vệ che chở, sẽ không để cho cô ta bị cuộc sống giày vò. Tô Manh chính là người ngây thơ xinh đẹp, không ăn khói lửa nhân gian, hiện tại bởi vì có thể sinh tồn, không thể không hy sinh. Ninh Thư vẫn chưa có ra tay, cô ta đã thành như vậy, cô còn có thể làm gì đây? Tô phu nhân mang theo Tô Lan đến xin lỗi Ninh Thư, Ninh Thư nhìn đến Tô Lan ngẩng cao cổ, Tô Lan của hiện tại, nhìn không giống như một vương tử quý khí ưu nhã trước kia, toàn thân đều bao phủ tăm tối phiền muộn, gia đình biến hóa cũng mang đến cho hắn một ít biến hóa. Ninh Thư liền ha hả cười một tiếng, lặng lẽ cho Tô phu nhân không ít tiền, bây giờ Tô gia ngay cả một gia đình khá giả cũng không bằng. Tô phu nhân ngạc nhiên mà nhìn Ninh Thư, Ninh Thư trực tiếp nói cho Tô phu nhân, số tiền này đừng nói cho Tô bác cùng Tô Lan hai cha con này biết, phải biết ở bên trong cốt truyện, Tô bác thế nhưng mang theo Tô Lan chạy trốn, bỏ lại Tô phu nhân cùng Tô Nhiễm, bỏ lại bé gái mồ côi quả phụ. Này đó tiền là cho Tô phu nhân, hơn nữa Ninh Thư tin rằng, trong tay Tô bác vẫn còn tiền. Ninh Thư có dự cảm, nhiệm vụ của thế giới này hẳn là đã hoàn thành đi. Rời đi nhanh lên A, rời đi A, đi. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, rời khỏi thế giới nhiệm vụ hay không? Một hồi âm thanh dòng điện chói tai lúc sau, Ninh Thư liền nghe được giọng nói lạnh như băng cùng máy móc của hệ thống. Ninh Thư chưa từng cảm thấy thanh âm của hệ thống lại tuyệt vời êm tai như thế, thân thiết vô cùng. Rời đi, nhanh lên. Ninh Thư nôn nóng nói. Ngay sau đó, Ninh Thư liền cảm thấy được một cỗ cảm giác trời đất quay cuồng, thiếu nữa muốn phun ra, lần nữa mở to mắt, đã ở trong không gian hệ thống. Ninh Thư thật dài thở phào một hơi, sau đó lại thở dài một tiếng, phảng phất muốn đem buồn bực ở trong lòng nhổ ra sạch sẽ, chưa từng cảm thấy mệt mỏi như vậy, thiệt quá mệt. Xem xét điểm tích phân hay không, âm thanh hệ thống lạnh như băng vang lên. Được. Trước mặt Ninh Thư xuất hiện một cái màn ảnh, phía trên là thông tin của cô. Số hiệu 2333, tên họ Ninh Thư, tuổi 27. Điểm kinh nghiệm 8600. Giá trị linh hồn 60, điểm sinh mệnh 50. Giá trị trí tuệ 80, giá trị mị lực 1, giá trị may mắn 28, tinh thần lực 120. Giá trị vũ lực 10, tư chất 26, công đức 2. Kỹ năng bắn súng vòng 5, kỹ năng chiến đấu cặn bã, tuyệt thế võ công nhập môn cặn bã. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương. Ninh Thư trông thấy tích phân lần này cư nhiên chỉ có 1.500, cả người đều không tốt, còn cho rằng xong lần này có thể thoát khỏi danh hiệu tiểu pháo hôi thực tập, trực tiếp liền trở thành người chơi chính thức, vứt bỏ cái danh hiệu 2.333 này. Nhưng tích phân ở cái thế giới này thật sự là ít đến đáng thương. Đợi đến lúc tâm tình bình tĩnh trở lại, Ninh Thư nghĩ một lát liền hiểu rõ, hiểu vì sao điểm tích phân lần này của mình ít như vậy, bởi vì nguyên chủ Tô Nhiễm yêu cầu là muốn bảo trụ Tô gia, nhưng Tô gia gặp chuyện không may. Cô lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, cho nên từ trình độ đi lên mà nói, nhiệm vụ hạng nhất cô căn bản không có hoàn thành. Được rồi, tích phân ít thì ít đi. Có 5 điểm thuộc tính phân phối, mời tự mình phân phối. Hệ thống lên tiếng nói. Ninh Thư nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là đem điểm thuộc tính thêm ở trên giá trị may mắn, nhân phẩm rất quan trọng, sau đó thêm ở trên linh hồn càng cường đại tốt. Ninh Thư đem giá trị thuộc tính thêm xong, trên màn hình liền có sự thay đổi. Giá trị linh hồn 60 cộng 1. Điểm sinh mệnh 50 cộng 1. Giá trị may mắn 28 cộng 3. Ký chủ, vì cái gì không đem thuộc tính thêm một chút ở trên giá trị mị lực? Giá trị mị lực của cô quá thấp, chỉ có một điểm thuộc tính. Hệ thống lên tiếng nói. Ninh Thư nhìn đến giá trị mị lực của mình, chỉ có lẻ loi trơ trọi con số 1. Ninh Thư cảm thấy mình bị hệ thống mỉa mai. Vì cái gì đợi cô đem giá trị thuộc tính đều phân phối xong, nó mới lên tiếng A. Giá trị mị lực có chỗ gì tốt? Ninh Thư hỏi. Giá trị mị lực có thể làm cho người khác đối với người chơi sinh ra hảo cảm. Hệ thống lời ít ý nhiều nói. Được rồi, nghe có loại cảm giác bật hách, vì cái gì không nói sớm đây? Thôi được, không có mị lực, cô liền dùng bạo lực, đều có thể giải quyết vấn đề như nhau. Ninh Thư ngồi ở trong không gian, bắt đầu vận hành tuyệt thế võ công, hấp thu vật chất trong không gian làm cho linh hồn của người lớn mạnh. Lần này trở về, Ninh Thư cảm giác linh hồn mình so với hai thế giới trước đều phải tiêu hao đến lợi hại hơn. Hai, não tàn là hướng linh hồn của cô tiến hành công kích sao, mới khiến cho linh hồn của cô ảm đạm thành cái dạng này đi, so chém chém giết giết đều phải mệt mỏi a. Ninh Thư nhắm lại hai mắt, buông lỏng tâm tình, lắng đọng tư tưởng. Không biết đã qua bao lâu, Ninh Thư mở to mắt, trông thấy linh hồn của mình lớn mạnh một chút, trong lòng có loại cảm giác sung sướng không nói nên lời. La to, hệ thống, tôi muốn tiến vào thế giới nhiệm vụ. A, từ từ, đợi một tí, tôi muốn hỏi thăm một chút thế giới sau là cái này,